Chị ấy khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y, đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nếm, đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện, đều tỉnh giác, khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới quẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, thành tựu thánh biết đủ này, lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, đồi núi, khe nước, hang đá, bãi tha ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Đoạn tận sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Đoạn tận trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Đoạn tận nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân dân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, giới tầm, giới tứ. Vì ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt thỉ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh, với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là khổ tập, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật. Đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Chị ấy quán tri, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Này các tỷ theo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Chính, ái. Này các tỷ theo, ta sẽ giảng cho các thầy về ái. Lưới truyền khiến cho lưu chuyển được rộng ra, bám dính vào. Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ môn sa, và lao sậy ba ta sa, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác phú, đọa xứ, sanh tử. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Già này các tỷ kheo, thế nào là ái, là lưới truyền, khiến cho lưu chuyển được trải rộng ra bám dính vào? Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ muôn sa và lau sậy Babaza, không thể nào ra khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Này các tỷ kheo, có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm, có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. Thế nào là 18 ái hành liên hệ đến nội tâm? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không? Ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt, ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với nội tâm. Và thế nào là 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có tư tưởng, với cái này ta có mặt, thời có những tư tưởng như sau: với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta là thường hằng, với cái này ta phải có mặt hay không, với cái này ta phải có mặt trong thế giới này, với cái này ta phải có mặt như vậy, với cái này ta phải có mặt khác như vậy, với cái này mong rằng ta có mặt, với cái này mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này tôi sẽ có mặt, với cái này tôi sẽ có mặt trong đời này, với cái này tôi sẽ có mặt như vậy, với cái này tôi sẽ có mặt khác như vậy. Có 18 ái hành này liên hệ với ngoại cảnh. 18 ái hành liên hệ đến nội tâm và 18 ái hành liên hệ đến ngoại cảnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là 36 ái hành. 36 ái hành quá khứ như vậy, 36 ái hành vị lai như vậy, 36 ái hành hiện tại như vậy. Như vậy là 108 ái hành. Này các tỷ kheo, đây là ái này, lưới triền, khiến cho lưu chuyển, được trải rộng ra, bám dính vào. Chính do ái này, thế giới bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ kén, quện lại như cỏ muôn sa và lau sậy Babaza, không thể nào ra khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. 10. Luyến ái. Này các tỷ kheo, có 4 sự được sanh khởi này. Thế nào là 4? Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái sanh từ sân sanh từ sân. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý, người kia suy nghĩ như sau: người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người ấy suy nghĩ như sau: người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người,

không quán thức từ tự ngã, hay không quán tự ngã có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không lôi cuốn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo mắng chửi lại những ai mắng chửi, nổi sân lại những ai nổi sân, gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo phản ứng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không phản ứng? Ở đây, này các tỷ kheo không mắng chửi lại những ai mắng chửi, không nổi sân lại những ai nổi sân, không gây hấn lại những ai gây hấn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không phản ứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo ung khói? Này các tỷ kheo, khi nào có ý nghĩ, ta có mặt, thời cũng có những ý nghĩ, ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này. Mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy. Ta sẽ có mặt trong đời này, ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo ung khói. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không ung khói? Này các tỷ kheo, khi nào không có ý nghĩ, ta có mặt, thời cũng không có những ý nghĩ. Ta có mặt trong đời này, ta có mặt như vậy, ta có mặt khác như vậy, ta không phải thường hằng, ta là thường hằng, ta phải có mặt hay không, ta phải có mặt trong đời này hay không, ta phải có mặt như vậy, ta phải có mặt khác như vậy, mong rằng ta có mặt, mong rằng ta có mặt trong đời này, mong rằng ta có mặt như vậy, mong rằng ta có mặt khác như vậy, ta sẽ có mặt ở đời này. Ta sẽ có mặt như vậy, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không ung khói. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo bốc cháy? Khi nào có tư tưởng, với cái này ta có mặt, thời có những tư tưởng như sau: với cái này ta có mặt trong đời này, với cái này ta có mặt như vậy, với cái này ta có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này, ta là thường hằng, với cái này, ta phải có mặt hay không, với cái này, ta phải có mặt trong đời này, với cái này, ta phải có mặt như vậy, với cái này, ta phải có mặt khác như vậy, với cái này, mong rằng ta sẽ có mặt, với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời này, với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy, với cái này, mong rằng ta có mặt khác như vậy. Với cái này, ta sẽ có mặt. Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này. Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy. Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bốc cháy. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không bốc cháy? Khi nào không có tư tưởng, với cái này ta có mặt. Thời có những tư tưởng như sau: với cái này ta không có mặt trong đời này, với cái này ta không có mặt như vậy, với cái này ta không có mặt khác như vậy, với cái này ta không phải không thường hằng, với cái này ta không phải thường hằng, với cái này ta không phải có mặt, với cái này ta không phải có mặt trong đời này, với cái này ta không phải có mặt như vậy, với cái này ta không phải có mặt khác đi, với cái này mong rằng ta không có mặt. Với cái này, mong rằng ta không có mặt trong đời này. Với cái này, mong rằng ta không có mặt như vậy. Với cái này, mong rằng ta sẽ không có mặt khác đi. Với cái này, tôi sẽ có mặt. Với cái này, tôi sẽ có mặt trong đời này. Với cái này, tôi sẽ có mặt như vậy. Với cái này, tôi sẽ có mặt khác như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không bốc cháy. Cha này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không có sững sờ? Ở đây, sự kiêu mạn, tôi là của vị tỷ kheo được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cái ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không có sững sờ